Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1293, chương 1294, một giới tinh tế mà thôi. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu đi chia tiểu thuyết lưới. Vì ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem, Diệp Giáo Úy, làm ra tốt, Diệp Giáo Úy, cho bổn cung mạnh mẽ đánh cái tên này. Cho bổn cung cố gắng chút cơn giận. Trường Nhạc công chúa, để Diệp Chân rất có chút bất ngờ. Diệp Chân không hiểu, luôn luôn thiện lương ôn hòa Trường Nhạc công chúa, từ đâu tới oán khí lớn như vậy? Trước đây Diệp Chân thẳng không chú ý, hiện tại vừa nghĩ, ngày hôm nay việc này, từ Trường Nhạc công chúa chủ động tham gia bắt đầu. Trường Nhạc công chúa tựa hồ cũng tại hết sức nhằm vào tổ thần điện Nhân Mã. Tựa hồ Trường Nhạc công chúa đối tổ thần điện rất không vừa ý. Cũng không cần Diệp Chân hết sức khống chế. Ngược lại tiểu yêu roi mây là phảng phất hạt mưa giống như đánh xuống. Hơn nữa theo người ngoài, tựa hồ là đang cật lực ứng đối Lộc Cương phản kháng. Tình huống như thế, đầy đủ kéo dài mười mấy tức. Chỉ tới Lộc Cương liền tiếng hét thảm đều trở nên uể oải. Ánh mắt tan rã sau đó, khuôn mặt tái nhợt Cát Huyền cùng Dương Trước Hào mới ý thức tới không đúng. Này một hồi, là chúng ta thua. Nguyệt Tế Cát Huyền nói ra câu nói này thời điểm, sắc mặt đen cùng nước lẩu giống như. Dưới tình huống này, Diệp Chân chỉ có thể để tiểu yêu thả ra Lộc Cương. Thả ra chớp mắt. Lộc Cương lại như là một đoạn đầu gỗ giống như ngã xuống đất. Kỳ thực, này một hồi, Diệp Chân vẫn là để lại tay, không có để tiểu yêu thôn phệ Lộc Cương tu vi. Bằng không, bất kể là Diệp Chân vẫn là tiểu yêu tu vi, sợ đều là sẽ bão táp một đoạn, bởi vì dù sao muốn hợp tác, hơn nữa tổ thần điện Nguyệt Tế ở đây, song phương cũng không thể náo động đến quá cương. Thực sự là tiện nghi tổ thần điện đám gia hỏa này. Trường Nhạc công chúa thần hồn truyền âm, để Diệp Chân có thể xác định, Trường Nhạc công chúa cùng tổ thần điện ở giữa, sợ là thật sự có quan hệ, nên còn không nhỏ. Đây là, trong nháy mắt tiếp theo, mọi người ánh mắt đều tập trung ở xinh đẹp ngọc lập bích y tiểu yêu trên người. Đặc biệt là Trường Nhạc công chúa. Nhìn tràn đầy linh khí nhí nha nhí nhảnh bích y tiểu yêu. Mắt đẹp xoay mình trở nên cực kỳ lóng lánh. Cát Huyền cái kia ánh mắt bén nhọn như đao giống như đánh về bích y tiểu yêu. Muốn nhìn thấu tiểu yêu tất cả. Diệp Chân cái kia bàng bạc thần hồn sức mạnh đúng là lúc đó bảo vệ tiểu yêu. Cát Nguyệt Tế, đây là ta lấy lực ngưng luyện phân thân hóa thân. Làm sao? Có vấn đề? Phân thân thần thông, Cát Huyền, Phàn Tố, Địa Công Công ba người nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt trở nên cực kỳ quái lạ. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, ai cũng không thể nào tin nổi Diệp Chân một cái nhập đạo cảnh võ giả. Lại có thể ngưng tụ phân ra ra phân thân, đặc biệt là Địa Công Công. Bản thân hắn tu luyện thần thông một trong, thì có phân thân thần thông. Nhưng liền hiện nay mà nói, hắn tu luyện ra phân thân, so với Diệp Chân chỉ phân thân tiểu yêu linh tính mà nói. Còn kém xa tít táp, ấy, không thành vấn đề, chỉ là lão phu rất tò mò. Diệp Giáo Úy lấy nhập đạo cảnh tu vi, dĩ nhiên liền có thể tu luyện cực kỳ cao thâm phân thân thần thông. Cát Huyền nghi ngờ nói, ngươi không biết, cũng không nhất định đại biểu cũng không biết. Diệp Chân lạnh rên một tiếng, thân hình loáng một cái, tiểu yêu lập tức liền hòa vào Diệp Chân trong cơ thể. Trước mọi người diện, Diệp Chân biểu diễn phân thân thần thông đặc điểm lớn nhất chính là có thể hòa vào bản thể. Cát Huyền trực tiếp bị Diệp Chân một câu nói đổ ngữ kết. Kha kha cười gằn mấy tiếng, kiểm tra một hồi Lộc Cương thương thế sau nói, Trước Hào. Ngươi đi lãnh giáo một chút Diệp Giáo Úy biện pháp hay? Có ý gì? Sa luân chiến sao? Địa Công Công đột nhiên cười gằn lên đến, ánh mắt nhìn về phía Phan Tố. Phiền phó điện chủ, nếu không lão phu ra tay trước tiên cùng Cát lão quỷ là một hồi. Sau đó ngươi đi lên nữa đem hắn đánh tơi bời một trận cho lão phu chút cơn giận làm sao? Phan Tố nghe vậy, vỗ tay cười to, tốt, Cát Huyền hoàn toàn biến sắc, cẩn thận từng ly từng tí một lùi lại mấy bước, vừa mới đã ước định, cường giả vi tôn, chỉ cần Diệp giáo úy còn có chúng ta tổ thần điện cùng thiên miếu thanh điện bốn vị hành quân thống. Lĩnh ứng cử viên, cái nào cuối cùng thắng được, cái nào chính là hành quân thống lĩnh, địa công công ánh mắt biến đổi. Phan Tố nhưng là cười bước ra, đã như vậy liền do ta thanh điện đại linh sư cùng tổ thần điện tinh văn tế ti một so sánh. Lưu lại hai người bọn họ lần lượt cùng tinh văn tế ti dương trước hào phân ra thắng bại sau đó. Thắng được người, sẽ cùng Diệp giáo úy một so sánh làm sao? Lời vừa nói ra, Diệp Chân biểu hiện trở nên hơi quái lạ. Động tác này nói rõ là thanh điện đứng ở hắn một bên, đang giúp hắn nói chuyện. Nói thật, ngày hôm nay việc này thực sự là quá quỷ dị. Ở tình huống bình thường, hẳn là tổ thần điện cùng trường nhạc công chúa phủ liên thủ đối phó thiên miếu thanh điện. Nhưng diễn biến đến hiện tại, dĩ nhiên đã biến thành thiên miếu thanh điện cùng trường nhạc công chúa phủ liên thủ đối phó tổ thần điện. Cát Huyền sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nếu là thiên miếu thanh điện hai vị đại linh sư lần lượt cùng Dương Trước Hào sau khi giao thủ, Dương Trước Hào chính là mạnh hơn, cũng không phải là đối thủ của Diệp Chân. Thanh điện đây là nói rõ đang giúp Diệp Chân. Cát Huyền sắc mặt tại trong nháy mắt mạnh mẽ từ tái nhợt đã biến thành mặt mày hớn hở. Ha ha, chuyện này là lão phu cân nhắc không chu đáo. Như vậy liền để Diệp giáo úy nghỉ ngơi tại chỗ một canh giờ làm sao? Một canh giờ nếu là không được, vậy thì nghỉ ngơi hai canh giờ, sau đó sẽ cùng Trước Hào một phần cao thấp. Nếu là Trước Hào lại bại vào Diệp giáo úy tay, cái kia hành quân thống lĩnh chức chúng ta tổ thần điện tuyệt không tranh cãi nữa. Hơn nữa đến thời điểm bất kể là ai nhậm chức hành quân thống lĩnh, chúng ta tổ thần điện nhân mã tuyệt đối sẽ phụng hiệu lệnh làm việc. Địa công công cùng Phan Tố ánh mắt xoay mình trở nên như lưỡi dao giống như sắc bén. Cát Huyền trong lời nói chưa hết tâm ý rất đơn giản, nếu là Diệp Chân không đánh này một hồi, như vậy bất luận ai làm hành quân thống lĩnh, bọn họ tổ thần điện là sẽ không nghe theo hiệu lệnh. Coi đây là uy hiếp, bước song phương đi vào khuôn phép, đây là quyết tâm muốn từ Diệp Chân nơi này tìm về cái này danh dự. Địa công công mãnh mà tiến lên bước ra một bước, trong đại điện bình địa đánh tới một cái nhỏ gió xoáy. Cát Nguyệt Tế, ngươi đây là đang ép lão phu xin tấu thay đổi người. Vậy ngươi thử xem, chúng ta tổ thần điện người há lại là một mình ngươi hoạn quan nói đổi liền có thể đổi. Cát Huyền cười gằn, địa công công cái trán gân xanh đột nhiên nhô ra, một kéo căng nhảy lên lên đến. Hiển nhiên tại cố nén tức giận, Diệp Chân lần thứ hai thầm than một tiếng, những cái này tổ thần điện ra hỏa, không chỉ có chán ghét, hơn nữa miệng cực hôi a, lấy địa công công thân phận địa vị, coi như đã không ngại danh xưng này, nhưng bị người ngay mặt gọi thẳng cũng là cực kỳ khó chịu. Diệp Chân, có nắm chắc hay không? Có thể hay không thu thập cái kia họ Dương? Nếu có thể thu thập hắn, lão phu thiếu một món nợ ân tình của ngươi. Địa công công ảo não âm thanh tại Diệp Chân linh phủ bên trong vang lên. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân đã bước nhanh tiến lên phía trước nói: địa công công, vẫn để cho thuộc hạ xuất chiến thôi, một giới tinh văn tế ti mà thôi, coi như là xa luân chiến, ta còn không để vào mắt. Cát Huyền sầm mặt lại, Dương Trước Hào con ngươi xoay mình một đỏ. Diệp Chân, ngươi có thể nghỉ ngơi tại chỗ mấy canh giờ, lúc nào khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, lúc nào trở lại cùng bản tế ti quyết chiến, liền ngươi. Diệp Chân xì cười một tiếng, cũng cần phải để ta nghỉ ngơi mấy canh giờ. Hiện tại, chỉ cần ngươi đủ đảm. Hiện tại là có thể quyết chiến. Diệp Chân ngông cuồng liền Địa Công Công đều có chút bất ngờ. Nhưng không thể phủ nhận chính là, thật sự rất thoải mái. Luôn luôn kiêu căng tự mãn tổ thần điện tinh tế, bị Diệp Chân một cái nhập đạo cảnh võ giả sỉ nhục đến cái trình độ này. Mùi vị đó, quả thực đau xót thoải mái cực kỳ. Dương Trước Hào là chiến cũng không phải, bất chiến cũng không phải. Đánh đi, thắng mà không vẻ vang gì. Thất bại chạy người, không đánh đi. Nhưng liền một cái tiêu hao quá độ nhập đạo cảnh nhị trọng võ giả cũng không dám nghênh chiến. Này nếu như truyền đi, Dương Trước Hào sau đó liền không cần lăn lộn. Dương Trước Hào này một do dự, rồi lại cho Diệp Chân cơ hội để phát huy. Diệp Chân xoay mình phát sinh một tiếng sét đùng đoàn giống như rít gào. Hướng về phía Dương Trước Hào rít gào lên đến. Trăm phương ngàn kế muốn đánh với ta một trận. Là các ngươi, bây giờ, ta đồng ý, các ngươi nhưng lại không dám chiến, do dự không tiến, nếu thật sự là như thế kẻ nhu nhược, vẫn là kịp lúc lăn ra trường nhạc công chúa phủ tốt. Dương Trước Hào con ngươi xoay mình trở nên đỏ chót cực kỳ, phát sinh một tiếng bi phẫn cực kỳ tiếng gầm gừ, ai nói ta là kẻ nhu nhược, nếu ngươi không khôi phục liền sắp đại chiến. Cái kia bản tinh tế sẽ tác thành ngươi. Nổi giận gầm lên một tiếng. Dương Trước Hào trước ngực xoay mình nổi bay một viên hình thù kỳ lạ nhỏ ấn. Hình thù kỳ lạ nhỏ ấn trồi lên chớp mắt. Địa Công Công cùng Phàn Tố sắc mặt đồng thời biến đổi. Phiền phó điện chủ, ngươi và ta hợp lực ngưng tụ thành linh lực kết giới. Để tránh khỏi hắn hai người giao thủ dư uy tiết ra ngoài. Địa Công Công nói, tốt, cũng là tại cái này Phàn Tố, tốt, chữ mở miệng chớp mắt. Một đạo khiến người ta run sợ hủy diệt khí tức xoay mình từ Diệp Chân sau đầu bay ra. Một cái hình thù kỳ quái ô tất mà hắc, nhưng lại linh quang bắn ra bốn phía tròn vo bốn tiết hình trụ. Lại như là một cái thức ăn bụng phệ trúc giản giống như vậy. Từ Diệp Chân sau đầu bay ra chớp mắt. Một đạo tay trẻ con độ lớn, bên trong bay lượn vô số lôi hệ đạo văn đỏ sậm ánh chớp, liền hướng Dương Trước Hào đương đánh xuống. Hậu Thiên Linh Bảo, Chu Tà Thần Lôi, Thanh Điện Phó Điện Chủ Phàn Tố cùng Địa Công Công hai người đồng thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cát Huyền con người xoay mình trừng cái tròn vo, ngay ở ba người khiếp sợ không tên trong ánh mắt. Dương Trước Hào trước ngực cái viên này hình thù kỳ lạ ngọc khắc ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Đón nhận màu đỏ sậm Chu Tà Thần Lôi. Hầu như là vừa chạm liền tách ra. Dương Trước Hào cái viên này hạ phẩm trấn khí cấp bậc hình thù kỳ lạ ngọc ấn phát ra rên rỉ một tiếng. Ánh sáng toàn tiêu sau khi rên rỉ trốn vào Dương Trước Hào trong cơ thể. Trấn khí bị trọng thương bên dưới. Gặp phải phản phệ Dương Trước Hào ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tiễn. Bên ngoài thân hộ thể linh giáp trực tiếp bị nổ nát. Không chờ thôi thúc cái này hộ thể trấn khí. Chu Tà Thần Lôi liền chui tiến vào Dương Trước Hào trong cơ thể. Tiêu hồi cực kỳ thịt nướng vị nhẹ nhàng đi ra. Dương Trước Hào lại như là một cái gần chết con cá giống như vậy. Thân thể không ngừng mà co giật. Nhìn ngã xuống đất co giật Dương Trước Hào, nhìn lại một chút như không có chuyện gì xảy ra Diệp Chân. Bất kể là Địa Công Công, vẫn là Phàn Tố, Cát Huyền, hay hoặc là Phàn Tố phía sau hai tên thanh niên đại linh sư, đều dùng một loại ban ngày thấy ma ánh mắt nhìn Diệp Chân. Trường Nhạc công chúa nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt, cũng tràn ngập kinh ngạc, bất quá trong kinh ngạc. Nhưng tràn đầy dị dạng thần thái, đồng dạng khiếp sợ, còn có Diệp Chân. Diệp Chân biết hắn hậu thiên linh bảo lôi quang châu tại triệt để thôn phệ tiên thiên linh vật lôi. Linh đằng sau đó, sẽ biến hóa rất mạnh, nhưng không nghĩ tới, sẽ mạnh đến như vậy biến thái. Cũng chính là ngày hôm qua sáng sớm, Hậu Thiên Linh Bảo Lôi Quang Châu mới triệt để thôn phệ luyện hóa tiên thiên linh vật Lôi Linh Đằng. Tất cả, ngày hôm nay, vẫn là Diệp Chân lần đầu tiên vận dụng tăng lên sau đó Lôi Quang Châu. Tại mọi người quái đản giống như trong ánh mắt, Diệp Chân kinh ngạc thốt lên một tiếng, thân thể mềm nhũn, đột nhiên lảo đảo một cái hướng về mặt đất một đầu cắm xuống. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,